Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Bác Văn ở canh tỉnh Nhật Từ thật sự dễ chịu, thậm chí còn chủ động giúp đỡ Tô Linh Vũ thu thập thông tin về Triệu Trạch. Triệu Trạch chính là nguyên chủ học trường, mới từ hải ngoại du học trở về. Phụ thân là một người có vị trí quan trọng trong nội bộ trường học, mẫu thân làm kinh doanh chuỗi siêu thị ỏ kết hôn nhưng không có con. 2 năm sau, phụ thân hắn vì tội tham ô nhận hối lộ bị bắt, đồng thời bản thân hắn cũng bị giam giữ và bị cáo buộc xâm hại tình đê ục hơn 10 cô gái trẻ. Khi Mạnh Tắc Chi mới đến thế giới này, đã bị Tề Cẩm Trung một kẻ đáng ghét quấy rối. Vì ghê tởm hắn, Mạnh Tắc Chi đã giới thiệu Triệu Trạch cho Tô Linh Vũ. Hai người bên cạnh Tô Linh Vũ rất thân thiết, Tô Linh Vũ còn phải lòng Triệu Trạch ngay từ lần gặp đầu tiên. Trong thời gian này, Triệu Trạch không quấy rầy cô. Nói một cách nghiêm túc, đây chính là Mạnh Tắc Chi cùng với Tả Bắc Văn, người được xem như nhân vật đỉnh cao trong giới trẻ. Mộ Thanh lúc đó hối hả đến mức chân không chạm đất, suốt hơn nửa tháng cuối cùng cũng giúp Tả Bắc Văn dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ thế lực trong công ty, trong đó không thiếu những giám đốc cấp trung cao. Mộ Thanh kinh ngạc vô cùng, lúc này mới nhận ra Tả Bắc Văn trong công ty đã có sức ảnh hưởng lớn đến mức ấy. Và cũng bởi vậy cô càng thấy may mắn khi mình đứng ra xử lý và quyết định thanh toán Tả Bắc Văn. Đến trung tuần tháng 6, loại thuốc điều trị tiểu đường chính thức bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cấp Y. Đối tượng thử nghiệm là người bình thường, mục đích là tìm ra liều thuốc thích hợp và an toàn nhất cho cơ thể con người. Cùng lúc đó, Mạnh Tắc Chi nhận được tin nhắn do phụ đạo viên gửi đến, thông báo rằng 3 ngày sau hắn sẽ phải trở lại trường học để tham dự lễ tốt nghiệp. Hôm nay, Mạnh Tắc Chi cố ý dậy thật sớm, chỉnh trang lại bản thân cho chỉn chu, rồi lái xe đến Hộ Thị Đại học. Đoạn Cố Ngôn vừa đến phòng học, từ phía sau truyền đến một tiếng gọi có chút do dự. Mạnh Tắc Chi dừng bước, quay người lại, đối diện với một khuôn mặt sáng sủa, toát ra khí chất soái khí. Người đến là Tôn Thắng, phó lớp trưởng của họ, cùng với một đạo sư của hắn. Người này sống rất hòa đồng, nhiệt tình và luôn giúp đỡ mọi người. Trong lớp học rất được lòng người. Đúng là ngươi à? Tôn Thắng từ đầu đến chân nhìn xét Mạnh Tắc Chi, vẻ mặt kinh ngạc nói. Mấy tháng không gặp, sao ngươi gầy rộc đi thế này? Mạnh Tắc Chi sờ sờ gương mặt gầy gò của mình, nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi đáp với giọng không chắc chắn lắm. Có lẽ là dạo gần đây bận quá, lại còn nóng bức, chẳng có lý do gì đặc biệt để ăn uống tử tế. À, vậy à? Tôn Thắng không rối rắm về chuyện đó. Liền ngồi xuống bên cạnh Mạnh Tắc Chi. Đúng rồi, giờ ngươi làm công việc gì rồi? Chẳng dám nhận thăng chức, chỉ là đang làm một vị trí nhỏ trong công ty thôi. Nguyên chủ tính cách đơn giản, chưa bao giờ trước mặt đồng học khoe khoang ra thế mình, bằng không năm đó cũng không dễ bị Tả Bắc Văn lừa như vậy. Ta nói thật, Tôn Thắng với vẻ ngưỡng mộ, tình cảm của ngươi vẫn là một phú nhị đại đích thực. Mạnh Tắc Chi cười, hỏi ngược lại, còn cậu thì sao? Dạo này thế nào? Đừng hỏi nữa. Tôn Thắng sửa lại dáng vẻ tươi cười, thở dài. 3 tháng trước ta bị bệnh, bệnh bạch cầu, mẹ mất mấy năm rồi, nhà chỉ còn 2 anh em sống dựa vào nhau. Vì chăm sóc cho hắn, ta đã cực khổ lắm mới xin được công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, hắn nới lỏng cổ cà vạt. Nếu Mạnh Tắc Chi nhớ không nhầm, bộ vest đen trên người hắn vẫn là bộ đồ 2 năm trước từng được hắn dùng để đi mua hàng cho bạn gái cũ của mình trong thương trường. Nguyên chủ đã góp ý khá nhiều về bộ này, nhưng giờ nhìn đã không vừa vặn nữa. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, hiện thực tàn khốc đã dần làm hao mòn nhiệt huyết và lương tâm của tuổi trẻ. Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Mạnh Tắc Chi vỗ vai hắn, dừng một chút. Nếu có khó khăn gì, cứ đến tìm tao, tao sẽ giúp hết sức có thể. Chỉ là hắn không muốn Tôn Thắng lạc lối trên con đường phía trước. Nghe thấy lời này, Tôn Thắng một trận hoảng hốt, nhưng chỉ trong chốc lát liền lấy lại tinh thần, cười nói. Vậy thì nhờ cậy ngươi rồi, Cát Ngôn. Mạnh Tắc Chi liếc mắt quan tâm rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại. Đang lúc đó, phụ đạo viên bước vào, tiếng ồn trong phòng học lập tức lắng xuống. Sau khi nói vài lời, hắn chỉ huy mấy học sinh mang bằng thạc sĩ phát xuống. Rồi dẫn đại gia hỏa đi đến đại lễ đường. Tham gia xong lễ tốt nghiệp, chụp xong ảnh lưu niệm, rồi xử lý thủ tục chia tay. Mạnh Tắc Chi ngẩng đầu lên, ánh mặt trời cũng đã xuống núi. Hắn bước chân hướng về bãi đỗ xe đi tới. Ngay lúc này, Tôn Thắng từ khu vực giảng đường chạy tới gọi. Đoạn Cố Ngôn, Đoạn Cố Ngôn. Mạnh Tắc Chi dừng bước, quay người lại. Tôn Thắng thở hổn hển nói. Ta vừa mới đi một lát, thì không thấy ngươi đâu nữa. Có chuyện gì thế? Mạnh Tắc Chi hỏi. Tôn Thắng ngồi thụp xuống, nói. Nghe Châu Bình nói, ngươi không định tham gia liên hoan tốt nghiệp tối nay sao? Châu Bình là lớp trưởng của họ, người lo sắp xếp liên hoan tốt nghiệp. Ừ, Mạnh Tắc Chi gật đầu. Trong nhà có việc rồi. Cái này chỉ vài tiếng đồng hồ thôi mà, chắc không có chuyện gì đâu. Tôn Thắng nói, nói thật, lớp có 30 người, chỉ thiếu mình ngươi, thật khó để nói. Mạnh Tắc Chi còn đang nghĩ lại có việc gì, thì Tôn Thắng cũng không nhịn được, đẩy hắn đi rồi nói. Tốt xấu gì cũng là bạn học một thời gian, qua hôm nay không biết bao giờ mới gặp lại. Đi đi, hôm nay phải uống say mới được. Mạnh Tắc Chi thở dài, cuối cùng cũng không từ chối. Rượu đã uống no, Châu Bình phất tay lên. Đi, đi KTV ca hát đi. Được, mọi người hăng hái hưởng ứng. KTV nào vậy? Mân Giang nói là Thiên Lộc. Tôn Thắng đứng ra nói. Thiên Lộc, chỗ đó tiêu xài không rẻ đâu. Thực ra ngoài trừ nguyên chủ từng ở ngoài, phần lớn học sinh trong lớp gia cảnh đều tương đương nhau. Nhưng không ảnh hưởng đến việc họ nghe được một chút tin tức nhỏ về Thiên Lộc danh tiếng. Dĩ nhiên, những tin tức này phần lớn khá màu mè. Giám đốc Thiên Lộc là bà con xa của tao. Hắn bảo nếu tao đi chơi sẽ cho tao giảm giá 40. Tôn Thắng cười nói. Thế nên quyết định xuống đó. Kỳ thực cũng không tốn bao nhiêu. Coi như đi học hỏi thêm kinh nghiệm. Ok, mọi người đều bị hấp dẫn. Đến nơi mới thấy Thiên Lộc quả không hổ danh. Đại sảnh đèn sáng choang, ánh kim loại lấp lánh. Ghế sofa da lộn ánh đèn lập lòe. Màu đỏ tím phối hợp với bàn trà gỗ đặc biệt. Không khí ngập tràn hương nước hoa thoang thoảng. Vì có nhiều người, Tôn Thắng trực tiếp đặt 3 chiếc ghế sofa, không khí nhanh chóng trở nên sôi động náo nhiệt. Mạnh Tắc Chi loay hoay tìm một góc ngồi xuống, chưa được lâu thì Tôn Thắng đã bưng đến 2 ly nước. Hắn đưa một ly nước trái cây cho Mạnh Tắc Chi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, tao nhớ rõ ngươi có bệnh tim, không thể uống rượu, nên đặc biệt gọi cho ngươi một ly nước trái cây. Cảm ơn, Mạnh Tắc Chi ánh mắt thoáng chút run, tay dừng lại một lát trên ly rồi mới nhận lấy, rất hợp tác uống từng ngụm nhỏ. Nhìn cảnh này, Tôn Thắng trong lòng nhẹ nhõm, cố kìm nén sự xúc động lẫn áy náy. Ừ đúng rồi, sao ngươi không đi hát karaoke? Chẳng có hứng thú, Mạnh Tắc Chi cười đáp, cứ đi chơi đi, không cần phải bắt ta. Được rồi, Tôn Thắng cảm thấy nên đi trước tìm một chỗ thật yên tĩnh để bình tâm lại. Chờ hắn quay lại thì thấy Mạnh Tắc Chi đã lịm đi mất. Nhân lúc mọi người đều rẽ sang hướng khác, Tôn Thắng nhẹ nhàng đỡ Mạnh Tắc Chi ra ghế sofa, giao cho một người đàn ông trung niên trông nom. Người đàn ông trung niên tiếp nhận Mạnh Tắc Chi, quay người định đi. Từ từ, Tôn Thắng gọi lại hắn. Người trung niên quay đầu nhìn hắn một cái. Yên tâm, chiều mai, tiền trong tài khoản của ngươi sẽ được chuyển đến. Đôi mắt Tôn Thắng lập tức sáng rỡ. Người trung niên đỡ Mạnh Tắc Chi vào sâu trong một chiếc ghế sofa. Được rồi, đừng làm ầm lên. Chiếc ghế tối màu, người trung niên đá nhẹ vào một thanh niên đang nằm trên ghế. Người đó không hề hay biết, đang ôm một cô gái, tay chân đụng chạm Mạnh Tắc Chi rất giống một thanh niên trẻ tuổi. Bị đá một cái như vậy, thanh niên kia ngay lập tức ngưng lại, nhưng chỉ biết tức giận mà không dám phản kháng. Nhìn cô gái trên người mình rón rén bỏ xuống, kéo quần lên. Người trung niên đeo bao tay, cầm ống tiêm trên bàn, chích vào cánh tay Mạnh Tắc Chi, đẩy thuốc vào, rồi bấm chặt ngón tay hắn, cuối cùng lột quần áo của hắn rồi ném vào giữa hai cô gái. Làm xong tất cả, hắn quay đầu nhìn thanh niên kia. Đi thôi, cảnh sát, không được động đậy, ai cũng ôm đầu ngồi xổm xuống. Thấy cảnh này, nhân viên bảo an trong phòng điều khiển lạnh toát mồ hôi chán, luống cuống xóa video giám sát. Cảnh sát phá cửa ập vào. Lúc đó Châu Bình cùng đám bạn vẫn còn đang hăng say. Bùm, một tiếng, micro trong tay Châu Bình rơi xuống đất. Ngay lập tức, một cảnh sát trẻ xông vào, đã bắt được một con cá lớn. Nửa tiếng sau khi lấy lời khai, những người bị khống chế lần lượt được giải thoát. Đoàn người nhanh như bay, hận không thể rời khỏi nơi đầy thị phi này ngay lập tức. Đều do Tôn Thắng, yên ổn không chịu, lại còn kéo cả đám tới xem náo nhiệt gì không biết nữa. Có người không nhịn được oán giận, Tôn Thắng không lên tiếng, Toàn bộ sự chú ý của hắn lúc này đều dồn vào khoản 3 triệu sắp về tay. Châu Bình vẫn còn hoảng sợ, may mà lúc đó trong nhóm có bạn nữ, nên bọn họ không gọi thêm dịch vụ gì quá đà. Nếu không, hôm nay e rằng cả đám đã bị bắt sạch tại chỗ. Đang nghĩ đến đây, bên tai hắn bỗng truyền đến một tiếng kinh hô. Khoan đã, kia không phải là Đoạn Cố Ngôn sao? Châu Bình và mấy người theo phản xạ ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai cảnh sát đang áp giải một người quần áo xộc xệch chính là Đoạn Cố Ngôn lên xe cảnh sát. Cách đó không xa, đám người vây xem đang điên cuồng giơ điện thoại lên chụp ảnh. Một đội cảnh sát lập tức chạy đến ngăn lại. Cảnh sát đang phá án, cấm chụp ảnh, nhưng ảnh chụp vẫn cứ bị phát tán ra ngoài. Nửa tiếng sau, tin tức, Phú Nhị Đại Hút M.A. Túy Trụy Lạc đã leo thẳng lên hot search của Weibo. Cô nói gì cơ? Đoạn Mộ Thanh đột ngột ngẩng đầu, đồng tử phóng đại, thất thanh kêu lên. Sự việc đã lên hot search Weibo rồi. Thư ký ấp nói, Đoạn Tổng, bây giờ phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Đoạn Mộ Thanh lảo đảo, suýt nữa thì ngất xỉu. Đoạn Tổng, thư ký lo lắng gọi. Đoạn Mộ Thanh chống hai tay lên bàn làm việc, cố gắng giữ vững cơ thể, thở hổn hển rồi nghiến răng nói. Đi, đến cục công an. Ngay lúc này, điện thoại di động của bà vang lên. Thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, mắt bà sáng rực lên, luống cuống bắt máy. Alo, Cố Ngôn, gì à, là cháu, Lục Tổng. Đoạn Mộ Thanh sửng sốt. Ừ, Lộ Từ Chu nói, Cố Ngôn đã gửi riêng điện thoại của cậu ấy cho tôi. Cậu ấy nói, nếu có chuyện gì xảy ra thì bảo tôi gọi cho gì. Tề Cẩm Trung đến bệnh viện thì đã là hơn một tiếng sau đó. Anh nói gì cơ, là ung thư dạ dày. Tề Cẩm Trung trừng to mắt, hô hấp gấp gáp. Ừ, thư ký gật đầu, vẻ mặt u sầu. Tuy chưa có chẩn đoán chính xác, nhưng bác sĩ nói 8 phần là ung thư dạ dày. Tề Cẩm Trung nghẹn thở, khóe miệng run rẩy, mắt hoe đỏ. Sao có thể như vậy được chứ? Vừa nói, ông ta loạng choạng, suýt nữa ngã ra sau. Thư ký vội vã đưa tay đỡ lấy ông ta. Tề tiên sinh, tiểu Đoạn Tổng vừa bị đưa vào cục công an, Đoạn Tổng lại bị chẩn đoán bệnh nặng thế này. Nếu bây giờ ngài lại xảy ra chuyện gì, e là Đoạn gia thật sự xong đời rồi. Đúng, đúng, đúng, tôi không thể có chuyện gì được. Tôi tuyệt đối không thể gục ngã lúc này. Tề Cẩm Trung lau mặt một phen, xoay người bước nhanh ra ngoài. Tôi đi ngay đến cục công an. Đi được nửa đường, ông ta dừng bước, quay đầu lại dặn. Bên phía Mộ Thanh, làm phiền cậu chăm sóc giúp tôi một chút. Vâng, thư ký gật đầu đồng ý, nói rồi, Tề Cẩm Trung bước chân vội vàng rời đi. Về khoản diễn xuất lần này, bà ta thua cũng không oan. Trên giường bệnh, Đoạn Mộ Thanh mở mắt ra, nhìn bóng lưng của Tề Cẩm Trung, nở một nụ cười giễu cợt rồi lại nhắm mắt lại, nhưng nước mắt lại không chịu nghe lời, chảy từ khóe mắt ướt đẫm một góc gối. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, sự hoảng loạn và bi thương trên mặt Tề Cẩm Trung lập tức tan biến sạch sẽ. Ông ta quay đầu nhìn về phía khu nằm viện, cười nhạt một tiếng, lập tức lan truyền tin Đoạn Mộ Thanh bị ung thư dạ dày ra ngoài, sau đó trở về nhà. Ôm tô chúc tâm người tình của mình ngủ một giấc thỏa mãn trong chính căn phòng từng là của ông ta với Đoạn Mộ Thanh. Sáng hôm sau, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, ông ta đích thân đến cục công an gặp Mạnh Tắc Chi. Ba, ba phải tin con thật sự không hút M.A. túy, càng không làm chuyện trụy lạc. Nhất định là có người đứng sau hãm hại con. Ba, ba phải tin con, giống như người sắp chết vớ được cọng rơm cứu mạng. Mạnh Tắc Chi vừa thấy ông liền khóc lóc van xin. Vẻ mặt Tề Cẩm Trung như hận sắt không thành thép. Còn bảo ba làm sao tin được con. Nhìn con bây giờ ra cái dạng gì. Hơn nữa, cảnh sát đã điều tra ra con đã sử dụng MA túy ít nhất 2 tháng. Sao có thể? Mạnh Tắc Chi trừng lớn mắt. Con có biết không, vì chuyện của con, sáng nay cổ phiếu Đoạn Thị đã rớt sàn rồi. Hơn nữa, mẹ con sao rồi? Mạnh Tắc Chi gấp gáp hỏi, mẹ con vừa nghe tin con bị bắt vào cục công an thì lập tức thổ huyết rồi ngất xỉu tại chỗ. Hiện tại đang nằm trong ICU của phòng chăm sóc đặc biệt. Mắt Tề Cẩm Trung cũng đỏ hoe, bác sĩ nói bà ấy bị ung thư dạ dày. Cái gì? Bùm, một tiếng, Mạnh Tắc Chi ngã phịch xuống ghế, lẩm bẩm như mất hồn. Ung thư dạ dày, sao có thể chứ? Thấy Mạnh Tắc Chi đã khóc đến gần như suy sụp. Lúc này Tề Cẩm Trung mới nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đã tới nước này, điều cấp bách bây giờ là ổn định công ty. Đây là tâm huyết cả đời của ông ngoại và mẹ con. Công ty, Mạnh Tắc Chi bỗng ngẩng phát đầu lên. Ba thì không dành mấy chuyện trong công ty, mẹ con thì lại nằm viện, nên chỉ có thể trông cậy vào con. Nhưng mà, con lại gây ra loại chuyện thế này, ba muốn bảo lãnh con ra ngoài cũng không được. Ý ba là, có nên tìm Tả Bác Văn về không? Nói đến đây, Tề Cẩm Trung hạ thấp giọng. Dù sao cậu ta cũng không biết chuyện con ngoại tình. Con cứ nói chuyện đàng hoàng với cậu ta. Cậu ta thương con như vậy, nhất định sẽ không để tâm đờ ến mấy chuyện trước kia. Dù thế nào, trước mắt cũng phải vượt qua được cơn khủng hoảng lần này đã. Chỉ cần cổ phần vẫn nằm trong tay con, thì cậu ta cũng không lật trời được. Con thấy sao? Được, đúng lúc đang rối như tơ vò, Mạnh Tắc Chi hoàn toàn nghe theo Tề Cẩm Trung. Vừa ra khỏi cục công an, Tề Cẩm Trung lập tức không nhịn được mà gọi điện cho Tả Bác Văn. Vừa gọi vừa đắc ý, ta đích thân ra tay, còn có chuyện gì mà không thành cơ chứ? Cách Chương.